chân thành thâm tình, chương 17, góc truyện audio.com, edit, Monner. Thực ra lúc đầu Phương Xính cũng không ủng hộ chuyện cận Hàn Bách thích Kiều Nhiên, anh ta cho rằng chuyện này quả thật hồ đồ. Tuy rằng Kiều Nhiên ở Anh Quốc nhiều năm, không đến nỗi không thể tiếp thu chuyện như vậy, nhưng nếu hai vị công tử của Cận gia và Kiều gia thật sự ở bên nhau, vậy cũng rất kinh hãi thế tục. Nhưng tâm tư của Cận Hàn Bách kiên định như một trong mấy tháng qua, một tia dao động cũng chưa từng có, thời gian dài như thế khiến Phương Xính cũng nghiêm túc theo. Phương Xính giúp Cận Hàn Bách thăm dò ám chỉ, lúc nói dóc hỏi Kiều Nhiên. Huề Tiểu Kiều, lâu như thế rồi cũng không thấy cậu có hứng thú với em gái nào, cậu thật sự không động tâm hả, hay là thích nhưng ngại nói ra. Kiều Nhiên lắc đầu một cái, một mặt bình tĩnh, không muốn trả lời câu hỏi tào lao của anh. Tâm sự chút đi, Phương Xính huýt huýt bả vai cậu. Anh đây giúp cậu, không cần, thật sự không cần. Kiều Nhiên nâng cốc trà sữa từ từ uống, liếc nhìn Phương Xính một chút. Người tôi thích dĩ nhiên phải để tự tôi ra tay. Phương Xính nhướng mày, thế hóa ra có thật à, Phương Xính đương nhiên phải tường thuật việc này lại cho Cận Hàn Bách. Trải qua một hồi truyền đạt vào tai Cận Hàn Bách đã thành Kiều Nhiên muốn theo đuổi một em gái nào đó. Cận Hàn Bách vốn không tin, bởi vì hai người rất thân thiết anh chưa từng nghe thấy Kiều Nhiên đề cập tới. Thế nhưng vào một hôm hai người đi câu cá, lúc Kiều Nhiên nhận điện thoại, âm thanh kia quả thật ôn nhu như muốn hóa thành nước, dùng tiếng Anh ngọt ngào dỗ dành gọi. Bảo bối cục cưng, không ngừng trong suốt cuộc gọi. Cận Hàn Bách truyền cần câu trong tay, nét mặt không thay đổi nhìn mặt hồ, nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng lớn mãnh liệt. Kiều Nhiên cúp điện thoại, quay đầu lại thì phát hiện Cận Hàn Bách đã rời khỏi chỗ ngồi từ lúc nào. Cậu tìm tìm xung quanh, nhưng không nhìn thấy người đâu. Qua mấy phút sau anh mới trở về, Kiều Nhiên ngẩng đầu hỏi. Anh đi đâu thế? Cận Hàn Bách nhàn nhạt đáp. Đi vệ sinh, anh không hỏi Kiều Nhiên nhận điện thoại của ai, giống như vừa nãy không nghe thấy gì cả. Kiều Nhiên vẫn như thường ngày, cười tươi thật vui vẻ khi nói chuyện với Cận Hàn Bách. Trong lòng Cận Hàn Bách đang sầu não chuyện ban nãy, đâu còn tâm trạng nói nhiều. Tâm tư Kiều Nhiên mềm mại nhạy cảm, Cận Hàn Bách vốn ít nói, vào lúc này lại càng ít nói hơn, Kiều Nhiên không thể không cảm giác được. Cả hai đã hẹn nhau sẽ đến một nhà hàng dùng bữa vào buổi tối, Kiều Nhiên bị Cận Hàn Bách lạnh nhạt từ trưa đến chiều, lúc sau nói chuyện cũng không còn vui vẻ như lúc đầu. Cậu rũ khóe miệng, mắt nhìn phía trước, nói. Cận Hàn Bách, em đói. Cận Hàn Bách gật đầu. Đi ăn cơm đi, Kiều Nhiên không nhìn anh, yên lặng thu cần câu, Cận Hàn Bách càng không thể chủ động mở miệng trước. Thực ra, mấy tháng nay Kiều Nhiên bị Cận Hàn Bách chiều quen rồi, tiểu thiếu gia được anh cưng đến kiêu ngạo. Không vui đều đeo trên mặt cậu vào lúc này, khóe mắt lẫn đôi lông mày lộ ra ủ rũ trong lòng. Nhưng Cận Hàn Bách cũng không nhìn cậu, Kiều Nhiên có chút hoảng hốt, nóng lòng muốn xoay mặt anh lại để anh nhìn mình. Kiều Nhiên ngồi cả một buổi trưa, chân cảm thấy tê dần khi đứng dậy, cậu bất cần bị ngã ngửa, muốn bắt lấy cái gì đó để duy trì cân bằng nhưng không có gì cả trong tay, cái ghế đầu quá thấp. Động tác cuối cùng trước khi ngã xuống của Kiều Nhiên là đưa tay về phía Cận Hàn Bách, ánh mắt chăm chú nhìn anh, mong anh kéo mình lại. Góc truyện audio.com, nhưng mãi đến khi cái mông của Kiều Nhiên đo đất thì Cận Hàn Bách mới một mặt kinh ngạc nhìn sang, cũng không biết Kiều Nhiên có phải bị té đau quá hay không mà con mắt có chút đỏ. Cận Hàn Bách nhanh đi tới, ngồi xổm xuống, đưa tay dìu cậu. Sao thế, làm sao lại bị té? Kiều Nhiên xoa xoa cái đùi phải còn đang tê tê, không nắm lấy tay anh, giọng nói khi mở miệng có chút không ổn. Bị ngã đó, còn có thể làm sao bị té, em tê chân bị ngã thôi. Dưới cái nhìn của Cận Hàn Bách, Kiều Nhiên chợt lộ ra một chút tùy hứng cũng rất đáng yêu, anh cười hỏi. Có bị đập chỗ nào không? Có đau không? Đau, Kiều Nhiên cúi đầu, vô cùng đáng thương. Đau ở đâu? Cận Hàn Bách nhìn Kiều Nhiên từ trên xuống dưới, vỗ vỗ chân cậu. Bị đập vào ghế, đau mông, Kiều Nhiên ngẩng đầu, hai mắt hơi rưng nước mắt nhìn Cận Hàn Bách. Sao hồi nãy anh không nhìn em? Dáng vẻ này của cậu thật sự là một đòn tấn công dữ dội với Cận Hàn Bách. Cận Hàn Bách thích cậu đến mức tim đập phát đau. Anh xoa xoa mái tóc của Kiều Nhiên, cũng không muốn nói cái gì, chỉ trực tiếp xin lỗi. Anh sai rồi, mới vừa rồi anh không để ý. Kiều Nhiên hút hút mũi, đưa hai tay ra để Cận Hàn Bách kéo cậu dậy. Oan ức qua đi, Kiều Nhiên lại ngoan ngoãn, ngồi yên rụt vai trong xe uống từng ngụm sữa bò. Lúc Cận Hàn Bách nghiêng đầu nhìn cậu, Kiều Nhiên cũng sẽ quay đầu nhìn anh, không nói gì cả, nhưng ánh mắt rất vô tội. Sầu não gì đó trong lòng Cận Hàn Bách vào lúc này cũng đều buông xuống, một Kiều Nhiên có thể lấp đầy trái tim anh. Cận Hàn Bách điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh cao hơn một chút, nhẹ giọng nói. Em mệt thì ngủ một chút đi. Em không mệt, Kiều Nhiên lắc đầu một cái. Tỉnh ngủ sẽ ăn không ngon. Dáng vẻ ngoan ngoãn của Kiều Nhiên nhìn có phần tội nghiệp, làm cho Cận Hàn Bách thấy vô cùng mềm lòng. Thật ra vào buổi chiều, trong lòng Kiều Nhiên có chút cuống nên không suy nghĩ được nhiều, bây giờ đã lấy lại sức cậu sao có thể không nghĩ ra nguyên nhân Cận Hàn Bách đột nhiên không nói lời nào. Cậu lén lút nhìn trộm Cận Hàn Bách mấy lần, đường nét gương mặt anh rất cường tráng, trông có vẻ hơi ác liệt. Kiều Nhiên yên lặng hút một hớp sữa bò, sau đó liếm môi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng đột nhiên không thấy không vui như vậy nữa. Đêm đó, sau khi ăn cơm xong, Cận Hàn Bách đưa Kiều Nhiên về căn hộ nhỏ của cậu, xe đã dừng ở trước cửa tiểu khu, nhưng Kiều Nhiên lại không xuống xe. Tay cậu đặt trên dây an toàn, nhẹ nhàng chà chà, kêu một tiếng. Cận Hàn Bách nhìn cậu, nét mặt ôn nhu. Hả, buổi chiều anh không vui? Không, Cận Hàn Bách rời tầm mắt đi chỗ khác. Em nghĩ quá rồi, Kiều Nhiên gật đầu, giọng nói không lớn. Rõ ràng là anh không vui, em biết. Bởi vì anh nghe thấy em nói chuyện điện thoại đúng không? Cận Hàn Bách có hơi kinh ngạc, anh hiểu lầm rồi, gọi điện thoại cho em chính là bé gái nhà hàng xóm của em ở bên kia, ngày hôm nay là sinh nhật 6 tuổi của cô bé, nói rất nhớ em. Trong đôi mắt của Kiều Nhiên lan ra ánh sáng dịu dịu, âm thanh khi nghĩ đến thiên thần nhỏ kia cũng mềm mại hơn rất nhiều. Bé ấy rất đáng yêu, Cận Hàn Bách không lên tiếng trong chốc lát chỉ lắc đầu cười cười. Cười bản thân ngu ngốc, Kiều Nhiên nói tiếp cậu nhìn Cận Hàn Bách ánh mắt rất chăm chú. Cận Hàn Bách, kỳ thực anh tốt với em, tình cảm của anh em đều cảm nhận được. Cận Hàn Bách quay đầu nhìn cậu, những lời này quá bất ngờ, khiến anh có chút ngây người. Kiều Nhiên nháy mắt một cái, lại kéo kéo lỗ tai. Em bây giờ còn chưa rõ lắm. Gocchuyenaudio.com. Tâm tư của anh em đều hiểu, nhưng mà em cần chút thời gian. Tiểu công tử luôn cởi mở thẳng thắn từ trước đến nay lại có chút thẹn thùng hiếm thấy vào giờ phút này, nhưng cậu vẫn luôn dũng cảm nhìn thẳng vào mắt của Cận Hàn Bách để anh nhìn thấy sự chân thành của mình. Em chưa bao giờ yêu đương, cũng không biết làm sao để nói chuyện luyến ái. Em bây giờ còn chưa đủ xác định tâm ý của chính mình, vì vậy em không thể qua loa trả lời anh. Nhưng mà mỗi ngày em đều cố gắng cảm thụ, anh phải tin em. Em, Kiều Nhiên không biết phải nói tiếp những gì, cậu sợ Cận Hàn Bách không hiểu được trái tim của cậu. Một người lanh lợi như cậu, làm sao sẽ không biết Cận Hàn Bách thích mình. Cậu đã sớm biết rõ, Cận Hàn Bách một câu cũng không nói, điều này làm cho trong lòng của Kiều Nhiên trùng xuống. Cậu cởi dây an toàn, nhìn anh chăm chú một chút, hít một hơi thật sâu. Cho em hôn anh một cái nhé. Cậu nói xong những lời này cũng không chờ Cận Hàn Bách đồng ý, đến gần Cận Hàn Bách mà hôn nhẹ lên trên mặt anh. Môi kề mặt vẻn vẹn chưa tới nửa giây, nhưng lại khiến hô hấp của Cận Hàn Bách ngừng lại, hoàn toàn không khoa trương, anh ngừng thở đến tận 10 giây. Mãi cho đến khi Kiều Nhiên xuống xe được một lúc Cận Hàn Bách mới chậm rãi khôi phục, anh vẫn còn chìm hãm bên trong cảm xúc ban nãy. Cái giây phút mà môi Kiều Nhiên kề sát trên mặt anh, Cận Hàn Bách nghe thấy rõ tiếng tim mình đập kịch liệt. Lúc đó, anh thật rất muốn bắt lấy cậu ôm vào trong ngực trực tiếp hôn lên miệng cậu, hôn cho đến khi hai người sắp nghẹt thở. Nhưng Cận Hàn Bách không nỡ. Kiều Nhiên rất tốt đẹp, cậu là khối thịt quý giá nhất trong tim của Cận Hàn Bách, ngay cả chạm thử Cận Hàn Bách cũng không nỡ. Sau cái hôn nhẹ đó, hai người lâm vào thời kỳ ám muội hạnh phúc, đúng là ám muội tới trình độ nhất định. Mỗi lần Kiều Nhiên gọi, Cận Hàn Bách Phương Xính có thể ngửi được một mùi ngọt ngào chán ngấy, vẻ mặt dịu dàng kia khi nói chuyện của Cận Hàn Bách Phương Xính cũng chưa từng thấy dù đã quen biết anh hơn 20 năm. Hai người cũng rất hưởng thụ ám muội kiểu này, coi đây là tình thú, cũng không vội vã xác định quan hệ yêu đương. Thời điểm sinh nhật của Kiều Nhiên, Cận Hàn Bách ra tay tặng một chiếc xe đắt tiền, khiến cho những người khác có hơi khiếp sợ. Buổi tối sinh nhật đó là ngày 27 tháng Chạp, Kiều Nhiên mặc một chiếc áo khoác giáp kít mũ lông, ra ngoài cùng Cận Hàn Bách. Cảm ơn quà của sếp Cận, Kiều Nhiên đội mũ lên, còn quàng khăn đến kín cổ, chỉ lộ ra đôi mắt cong cong, trong giọng nói mang theo ý cười. Em rất thích, biết em sẽ thích, bởi vì Cận Hàn Bách trông có vẻ hung dữ, vì vậy cười lên cũng không thấy ngọt, nhưng thần sắc của anh rất ôn nhu. Hết sinh nhật hôm nay, em sẽ thêm một tuổi rồi, năm vừa qua rất vui vẻ. Kiều Nhiên đang nói chuyện bỗng nhiên cúi đầu, bóc một vốc tuyết mà chơi đùa trong tay. Được biết anh là chuyện em cảm thấy vui vẻ nhất, cũng là chuyện may mắn nhất. Cận Hàn Bách đưa tay cầm lấy trái cầu tuyết trong tay Kiều Nhiên, vỗ vỗ tay cậu. Đừng chơi nữa, rất lạnh. Âm thanh của Kiều Nhiên dưới lớp khăn quàng cổ nghe có chút không thành tiếng, nhưng cậu cố gắng nói rõ ràng. Cận Hàn Bách, sao anh tốt với em quá vậy? Khi đó, Cận Hàn Bách hỏi cậu, em cảm thấy anh rất tốt với em. Kiều Nhiên gật đầu, Cận Hàn Bách lại cười, lắc đầu nói, còn kém xa, cách chương.